Chương 602, rét dốc cải lệ. Canh 4 ngày thứ 2 đưa tiễn xạ tổ xì bọn người, bọn hắn đi triển khai hở ái lần ở lữ hành, mà Dương cùng sạp dì nạ còn có cả xì thì là chạy xuống. Sạp dì nạ cũng có thể xác định chính thức về hàng, mà trên bờ lưu bình ái lệ Dương đến phong trào cũng từ từ đi qua, nhân khí vẫn như cũ không thấp, thậm chí cao hơn, nhưng là cùng loại một chút muốn ký tên loại hình cũng không có ngay từ đầu điên cuồng lộ ra tương đối bình hòa một điểm, đều là có trật tự muốn cầu ký tên loại hình. Cho nên cứ việc ra đường hay là sẽ bị rất nhiều ánh mắt chú thích, bất quá cũng may cuối cùng không có vừa tới thời điểm điên cuồng như vậy, mà lại tựa hồ bởi vì cái này, Dương ở trên đảo làm cái gì tựa hồ cũng giống như không cần tiền bộ dáng. Những cái kia quầy hàng cửa hàng chào ông chủ giống đều tại cảm tạ Dương, nói cái gì cũng không chịu lấy tiền, khó tránh khỏi để Dương có chút thụ sủng nhược kinh, đồng thời cũng có một loại vui đến quên cả trời đất cảm giác xa đọa đó là không có khả năng. Trong khoảng thời gian này không chuyện làm bình thường Dương liền là mang theo sạp gì nạ đi dạo phố, nhưng sau truyền thụ một cái cả xì một chút chiến đấu tri thức, thời gian một mỗi ngày quá khứ, nếu là đổi lại bình thường Dương cũng sẽ không như thế cho hết thời gian, bất quá hắn cũng thực sự không nghĩ đến cái khác hòn đảo đi loạn chuyển, rốt cục chờ đến hờ ái lần ở giải thi đấu một ngày trước thời gian, Dương bọn người chỉnh lý tốt đông hướng Tây xuất phát tiến về rét dốc cải lệ. Bốn tòa đảo tương hố vây quanh, Blue Pin ái lệ khoảng cách rét dốc cải lệ là xa nhất, nhưng là ngồi trước thuyền hướng, cũng chỉ cần mấy giờ mà thôi. Tranh tài bắt đầu một ngày trước, Dương đám ba người leo lên tiến về rét dốc cái lệ tàu thủy, một đường hướng phía rét dốc cái lệ xuất phát mà đi, lại lần nữa ngồi lên thuyền, sạp dì nạ đứng trên bong thuyền, mặc cho gió biển thổi phật lấy tóc dài màu tím, phối hợp trên mặt nhẹ nhẹ lánh diễm, đơn giản xinh đẹp không gì sánh được. Còn nhớ rõ lần trước ngồi thuyền sao về cạn tổ thời điểm, lúc kia, chúng ta còn đụng phải một đôi tình lữ, còn cùng các nàng dựng lên một trận đứng trên thuyền không khỏi để sạp gì nạ hồi tưởng lại lúc kia về cạn tổ, là Dương muốn đưa mình khi về nhà, trong lòng không có cảm thấy, có thể giống như trước lại lần nữa cùng một chỗ lữ hành thật rất để cho người ta vui vẻ. Dương cũng nghĩ tới cái kia một đôi đậu bị tình lữ không có cười cười. A Dương ngươi biết không đó là ta lần thứ nhất cùng ngươi liên thủ tranh tài. Nhưng là ta lại có thể cảm giác được cùng ngươi ăn ý cho thấy sạp dì nạ bỗng nhiên xoay đầu lại mở miệng nói ra. Thần sắc cũng rất bộ dáng nghiêm túc, Dương có chút sững sờ hồi tưởng lúc kia, xác thực mình cùng sạp dì nạ chưa từng có phối hợp qua, nhưng lại ngoài ý liệu, tại trận đấu kia bên trong phối hợp rất tốt, xinh đẹp đánh bại đôi tình lữ kia. Ta cũng giống như vậy sau đó Dương ngẩng đầu vừa cười vừa nói. Nhìn thẳng sạp dì nạ, Dương không thể không thừa nhận trước mắt cô gái này lực hấp dẫn. Cho dù là mới vừa cùng ệ lệ xạ tiến lên một bước, vẫn là không nhịn được đem đầu đưa tới, sạp gì nạ thấy thế cũng không có phản ứng, lấy nếu là đổi lại những người khác, chỉ sợ sớm đã bị đẩy lùi sau đó biến thành búp bê vải tra tấn gần chết mới có thể kết thúc ca ngay tại đây là, một đạo kinh ngạc âm thanh truyền đến, cũng đem hai người kéo lại, không có nhanh chóng tách ra, cho thấy bên cạnh cách đó không xa. Mới vừa đi ra bong thuyền cả sĩ liền nhìn thấy màn này, nàng thế nhưng là cho tới bây giờ chưa thấy qua loại này hình ảnh, bất quá cũng không phải cái gì cũng đều không hiểu, tối thiểu cũng là biết, loại động tác này chỉ có tương hồ ưa thích nam nữ mới có thể làm như vậy. Chỉ là cả sĩ trong lòng có điểm hiếu kỳ, sư phó ưa thích người, không phải hẳn là hệ lệ xạ tiểu thư sao mà lại xạ tổ sĩ bọn hắn cũng đều nói hệ lệ xạ là sư phó bạn gái, vậy tại sao hiện tại sư phó lại cùng sạp gì nạ tiểu thư lộ ra quan hệ tốt như vậy dáng vẻ bất quá bây giờ có vẻ như cũng nghĩ không thông là chuyện gì xảy ra, mà Dương cùng sạp gì nạ liếc nhau, cho thấy sạp gì nạ ác hung hăng trợn mắt nhìn Dương một chút, biểu thị đều tại ngươi. Ê khu khu, cái kia cả sỉ có chuyện gì sao dù là bình thường biểu hiện thành thục Dương, gặp được loại chuyện này cũng là có chút điểm lúng túng, ho khan một tiếng sau đó mở miệng hỏi. Cả sĩ lúc này trong lòng cũng là suy nghĩ miên man, nghe được Dương lời nói sau một hồi lâu mới phản ứng được. A a nha cái kia ta muốn nói rét dốc cái lệ đã nhanh đến hả nhanh tới rồi sao vậy đi chuẩn bị một chút chuẩn bị xuống thuyền đi Dương nghe tiếng sau nhìn một chút thuyền phía trước, phát hiện quả nhiên phía trước liền là một hòn đảo nhỏ, từ xa nhìn lại, liền có thể trông thấy trên đảo nhỏ kiến trúc, nơi này chính là rét dốc cái lệ cũng là sắp cử hành thủy hệ bổ kẹ mẩn giải thi đấu tranh tài giờ rồi. Cả sĩ nghe tiếng sau lên tiếng sau đó liền nhanh chóng rời đi hiện trường. Đều tại ngươi hử sạp gì nạ thấy thế cũng là hướng về phía Dương hung hăng nói, sau đó liền xoay người tiến vào rời đi bong thuyền. Dương thấy thế lập tức một trận bất đắc dĩ, lấy là trêu ai ghẹo ai, rõ ràng là ngươi tình ta nguyện sự tình có được hay không. Nếu là ngươi sạp gì nạ đại tiểu thư không nguyện ý, ai có thể đụng đến ngươi ai, cho nên lấy là hai người là trách nhiệm có được hay không. Nhiều nhất tính ngươi 49% trách nhiệm tốt. A cuối cùng đã tới rất nhanh tàu thủy tiểu cập bờ. Rốt cục leo lên rét dốc cái lệ, cả sỉ không nhịn được duỗi lưng một cái cảm thán nói. Mà Dương cùng sạp di nạ cũng sau đó xuống thuyền, cả sỉ gặp hai người xuống thuyền về sau mở miệng hỏi. Sư phó, đã đến rét dốc cái lệ tiếp xuống chúng ta muốn đi chỗ nào? A tranh tải là ngày mai bắt đầu, muốn trước đến bổ kẹ mẩn trung tâm đăng ký tư liệu, sau đó bởi vì là thủy hệ bổ kẹ mẩn tranh tải, cho nên cũng phải tới trước bổ kẹ mẩn trung tâm. Ta thay thế một cái bổ kẹ mẩn lần A có thể. Dương nghe tiếng sau không chút nghĩ ngợi mở miệng nói ra. Bởi vì chính mình trên thân trước mắt một cái thủy hệ đều không có, mình thủy hệ bổ kẹ mẩn cũng chỉ có cái kia hai tên gia hỏa mà thôi, cho nên lần tranh tài này nhất định phải dùng bọn chúng. Minh Bạch cả sỉ nghe tiếng sau nhẹ gật đầu, sau đó ba người liền hướng phía bổ kẹ mẩn trung tâm mà đi. Đi vào cửa tự động thời điểm, phát hiện lúc này, sân khấu ba đạo thân ảnh quen thuộc. Không phải là xạ tổ xỉ ba người sao? Dương thấy thế không có đi tới. Xạ tổ xỉ các ngươi cũng đến A, ta còn tưởng rằng các ngươi lại so ta đến chậm đâu. Là A Dương A hát hát, cái kia là chuyện không thể nào, có tranh tài địa phương ta thế nhưng là sẽ không trễ đến nha. Đến là các ngươi tốt chậm A. Xạ tổ xỉ nghe tiếng sau xoa xoa cái mũi đắc ý nói. Một bên mỉ tí biểu thị không biết con hàng này, Dương thấy thế cũng là cười cười theo rồi nói ra. Nói như vậy các ngươi đã báo danh sao? Đương nhiên, A Dương ngươi cũng nhanh lên đi thôi, nhanh như vậy lại có thể cùng ngươi đọ sức. Ta thật sự là quá hưng phấn. Xạ tổ xỉ nghe tiếng sau nhẹ gật đầu, sau đó mở miệng nói ra, mặc dù chỉ hạn nhất định có thủy hệ, bất quá thủy hệ cũng tốt. Dương nghe tiếng gật đầu nói.